Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608. Hàn Phong lĩnh. Soli đau hài lòng vượt qua nát vụn thành bảo cửa lớn, đi vào gió lạnh trấn trong pháo đài. Ba ngày bắt Hàn Phong lĩnh, dứt bỏ hai ngày hoa ở trên đường thời gian, hắn chỉ dùng nửa khắc đồng hồ liền đột phá trấn nhỏ tường thành. Đương nhiên, đạo kia chỉ cao bằng một người bùn rào chắn, có tính hay không tường thành còn là một vấn đề. Gác vệ binh cũng lác đác lơ thơ, bị thẩm phán quân chém ngã hai người sau liền giải tán lập tức, cơ hồ không có bất kỳ chính thức chống cự. Đây chính là trấn giữ biên cương thành trấn Grey Castle Vương quốc cũng chỉ đến như thế. Duy nhất làm hắn bất mãn chính là làm giáo hội đại quân còn ở lưng chừng núi lúc, dưới chân phong hỏa đài liền bốc lên khói đặc, thật giống liêu đúng bọn hắn là tới tấn công thôn trấn giống nhau. Tuy rằng để Bắc Cảnh còn lại lãnh địa nhìn thấy báo động là chuyện sớm hay muộn, nhưng loại này không hề kính nể cảm cách làm vẫn để hắn có chút tức giận, sớm đem thánh thành đổi ngũ coi là kẻ địch, nói rõ bọn hắn sớm đã có khinh nhờn tâm ý. Hắn đã phái ra một tiểu đội thẩm phán quân đi trước phong hỏa đài, chuẩn bị đem những người này bắt tới chất vấn một phen, sau đó sẽ đưa lên đài hành hình. Xin mời bên này đi, đại nhân, dẫn đường kỵ sĩ run giọng nói. Làm trường kiếm gác ở nhóm người này trên cổ lúc, bọn kỵ sĩ cũng không có biểu hiện ra vì bảo vệ lãnh chúa không sợ hy sinh đại nghĩa, mà là lập tức quỳ xuống đầu hàng, cũng tuyên bố nguyện ý là giáo hội cống hiến cho. Này chính là không có tín ngưỡng người trò hề, nhu nhược, bất lực, so với là thần linh mà chiến thẩm phán võ sĩ căn bản không đáng giá nhắc tới. Dọc theo đường đi chém giết mấy tên thân vệ sau, thẩm phán quân xông vào lãnh chúa thư phòng, cũng đem bất kỳ khả năng chạy trốn cửa sổ chặn lại nước chảy không lọt. Tuy rằng Soli giác được đối phương cũng không có nhảy cửa sổ chạy trốn dũng khí, hắn chậm rãi đạp vào phòng, nhìn sắc mặt tái nhợt Hàn Phong lĩnh lãnh chúa một chút sụi lơ ở trên ghế. Buổi chiều được, Kevin, Modern đại nhân, ngươi lại dám xông vào Hàn Phong lĩnh. Thánh thành khó, chẳng lẽ muốn công nhiên đối địch với Grey Castle sao? Hắn đã xong, Soli nghĩ thầm, sợ hãi hoàn toàn bóc lột tâm trí của hắn. Ở Ekmes phòng tuyến trên chống cự tà thú mấy chục năm, tổng giám mục mài rũa ra một hạng đặc biệt năng lực, vậy thì là phẩm vị sợ hãi. Có mấy người có thể đem sợ hãi hóa thành cầu sinh dục vọng, mà có người chỉ biết bị sợ hãi nuốt chửng. Người trước là thẩm phán võ sĩ thăng cấp thành thần phạt quân chuẩn bị tố chất, mà người sau thì lại sẽ bị không ngừng nghỉ huyết tinh chinh chiến đào thái. Kevin hiển nhiên chính là người sau. Không sai, ngài không đã sớm biết điểm ấy sao? Cái gì? Không, ta không hiểu lời của ngươi nói là có ý gì, hiện ở hối hận cũng đã muộn rồi. Đại nhân, Soli ngắt lời nói, giá cao thu mua lương thực, cấm chỉ thương nhân đi trước thánh thành. Đừng nói cho ta ngài chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt mới làm như vậy. Grey Castle quốc vương muốn đem Hàn Phong lĩnh biến thành tiến công thánh thành trước chòi canh, tự nhiên cũng không có thể trách chúng ta sớm triển khai phản kích. Ngươi đây là tự dưng chỉ trích. Kevin lắc đầu liên tục, ta căn bản cũng không có làm những chuyện này, quốc vương cũng chưa từng phái sứ giả đã tới Hàn Phong lĩnh, càng khỏi nói chủ động tiến công Ekmes, không thừa nhận cũng không liên quan. Giáo hoàng miện hạ tự nhiên có biện pháp biết từ ngài trong óc tìm ra hắn muốn tin tức. Chẳng qua thật đến bước đi kia lúc đối với ngài không có bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên ngài vẫn là thừa dịp hiện tại đem biết đến hết thảy đều bàn giao ra đem so sánh tốt. Ta quả thật chưa từng làm những này. Ngươi không có thể oan uổng ta. Hắn to mập thân thể lại rụt về phía sau. Ta là Hàn Phong lĩnh lãnh chúa, Grey Castle vương quốc bá tước. hành vi của ngươi đã trái với Tà Nguyệt công ước. Được rồi, đây là ngài tự tìm. Sorry, Đào phiền chán phất phất tay. Thẩm phán võ sĩ lập tức kéo hắn ra thư phòng. Tổng giám mục ở lãnh chúa chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào có gì đó không đúng. Lãnh chúa rõ ràng đã bị sợ hãi phá vỡ, tại sao còn chết cắn không hé miệng? Chẳng lẽ hắn liền như vậy hướng về Lô Răng, Wimbledon, thà rằng bị áp hướng thánh thành thẩm vấn, cũng không muốn đem quốc vương kế hoạch cái khay mà ra. Đang lúc này, một tên chánh án đi vào gian phòng. Giáo chủ đại nhân, Pius đã phong tỏa kho lúa. Chỉ là cái gì? Bên trong căn bản không có bao nhiêu tồn lương. Dự đoán gần đủ dân chấn ăn 1-2 tháng. Không thể cung nuôi nổi một nhánh đại quân. Người chắc chắn chứ? Soli nhất thời nhíu mày. Pius đem kho lúa phiên toàn bộ. Còn dò hỏi thủ kho người. Bọn hắn nói gần nhất cũng không có nhiều lương thực vận vào. Trong kho hàng chất đống lúa mạch vẫn là trên 1 năm trữ hàng. Chánh án 1 năm 1 10 báo cáo. Chấn kia truyền lên ra giá cao mua lương tin tức là xảy ra chuyện gì? Hắn suy tư chốc lát. Ngươi đi tìm những thương nhân kia hỏi một chút tình huống. Vâng, đối với mới gật đầu đáp lại. Mặt khác chúng ta còn đem thành Tây thủ vệ nơi đóng quân toàn bộ lục soát một lần. Bên trong phần lớn đều là phòng trống theo đầu hàng kỵ sĩ nói. Từ khi biên cảnh quân ở Ekmes tàu ngộ toàn quân bị diệt sau, liền vẫn không thể đạt được hữu hiệu bổ sung. Nói cách khác, Hàn Phong lĩnh căn bản không có làm chuẩn bị chiến tranh cho tốt. Này cùng Zeller cung cấp tình báo cũng cách biệt đến quá hơi lớn. Tổng giám mục giữa lông mày khe càng sâu. Trầm mặc sau một hồi hắn mới hạ lệnh, tòa thành này trong trấn khẳng định có giáo hội tín đồ. Đem bọn họ triệu tập lên tới, tỉ mỉ dò hỏi gần nhất 2 tháng qua Hàn Phong lĩnh biến hóa. Còn có những kia tự nguyện nương nhờ giáo hội người, cùng với bản xứ con chuột, cũng đều gặng hỏi một phen. Ta muốn lập tức hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chánh án nắm tay ở ngực. Ta vậy thì đi làm. Soli tựa lưng vào ghế ngồi. Thở dài. Tiến công Grey Castle là từ lâu quyết định thật kế hoạch. Quá trình cùng bắt được đều không quan trọng. Nhưng hắn một chút cũng không thích loại này bất ngờ cảm giác. Tới cùng là nơi nào tính sai. Đợi đến ngày hôm sau. Chánh án đem thu thập được tình báo giao đến tổng giám mục trước bàn. Soli mở ra tờ thứ nhất. Nhanh chóng quét qua mọi người lời khai, 4 phía thu mua lương thực chính là 2 tên bản xứ thương nhân. Hơn nữa chữ hàng lúa mạch chừng ngàn hộp, đó là các thương nhân lời giải thích. Chánh án trầm giọng nói, biết được việc này sau ta lập tức lục soát 2 người này nhà ở. Bên trong quả thật có không ít lương thực, nhưng đó chỉ là đối với cá nhân mà nói phòng dưới đất bên trong chất đống tổng cộng lại chẳng qua 20 hộp, hơn nữa trong nhà không có bất kỳ ai. Hẳn là giấy lên gió lửa không lâu sau bỏ chạy đi rồi. Ngươi là nói, thông đồng, giáo chủ rất nhanh rõ ràng ý của đối phương. Đúng, đại nhân, chỉ có cùng ngoại địa bán dạo cấu kết với nhau giả vờ buôn bán. Từ tay trái cũng đến tay phải, lại từ tay phải trộm trở về tay trái. Tài năng chế tạo ra như vậy biểu hiện giả dối. Những kia bán dạo đều tới tự nơi nào? Đất Bắc mỗi cái thành trấn, U Cốc trấn, Vĩnh Dạ thành, Hoành Phong bảo, giá cao thu mua là từ 1 tháng trước bắt đầu. Bắt đầu không có quá nhiều người lưu ý. Thẳng đến về sau số lượng càng lúc càng lớn, mới dẫn tới các thương nhân chú ý. Chúng ta đã đem trong trấn hết thảy bán dạo đều bỏ tù lên. Nhưng không có tìm được vậy mấy cái vận chuyển lương thực ra hỏa. Nếu như đúng là 2 bên thông, đồng tốt, như vậy bắt được cơ hội của bọn họ đã cực kỳ bé nhỏ. Chỉ là, đối phương như thế làm mục đích là cái gì? Liền vì hấp dẫn thánh thành chú ý, để giáo hoàng miện hạ sớm phát động xâm lấn. Soli không hiểu lật đến báo cáo mặt sau vài tờ. Khác một tin tức ánh vừa mắt hắn bên trong. Phụ trách phong hỏa đài đội tuần tra viên. Chết rồi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.